Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, nơi này đến cùng là ai nhà? Chương 512, nơi này đến cùng là ai nhà? Phương Bình là toàn tâm thống khổ, có thể vào không được, hắn cũng không có cách, chỉ có thể ở bên ngoài khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điên cuồng tu luyện. Dùng hóa lỏng năng lượng tu luyện, mặc dù bây giờ từ giới bích truyền đến năng lượng muốn mỏng manh một chút. Thế nhưng tiếp cận hóa lỏng, cái loại năng lượng này thấu thể cảm giác, để Phương Bình thoải mái tột đỉnh. Khó trách bên này cao phẩm yêu thú yêu thực rất nhiều. Loại tình huống này nếu là thường xuyên xuất hiện, ngày đó tu luyện xuống tới, chỉ sợ sánh được ngoại giới mấy năm. Tại chỗ này không có năng lượng địa phương. Trước đó Phương Bình còn tại nghi hoặc những này yêu thú có phải hay không từ cấm kỵ hải tới. Hiện tại, hắn biết, thật là phong cấm giới thổ dân sinh vật. Vương Kim Dương nhìn một lát, cũng không do dự nữa. Khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Trương Thanh Nam cùng một vị khác lục phẩm võ giả, cũng bị hắn đặt ở một bên. Những người này mặc dù hôn mê, có thể bị loại này hóa lỏng năng lượng xung kích, cũng là có chỗ tốt. Võ giả đến bọn hắn cái này cảnh giới, thiên địa chi kiều vốn là tại tự động hấp thu năng lượng. Vương Kim Dương không có xen vào nữa cái này, lúc trước hắn mới đột phá đến ngũ phẩm đỉnh phong, tạm thời còn chưa bắt đầu tam tiêu chi môn định vị cùng cụ hiện. Nhưng bây giờ, Vương Kim Dương cảm thấy, chính mình có lẽ có thể suy tính một chút tiến vào lục phẩm cảnh. Tam tiêu chi môn định vị cùng cụ hiện, cùng năng lượng quan hệ không phải quá lớn, có thể ở vào loại hoàn cảnh này, võ giả lại càng dễ cảm ứng được tam tiêu chi môn chỗ. Mặc dù vào không được, thừa dịp lấy cơ hội, có lẽ có thể cấp tốc tiến vào lục phẩm cảnh. Đến nỗi giới vực chi địa yêu thú yêu thực, những này yêu thú yêu thực, giờ phút này đều nhao nhao chạy tới giới bích phụ cận. Tất cả yêu thú yêu thực, giờ phút này dù là ngày thường chém giết lại nhiều, cũng không có yêu tộc vào lúc này động thủ. Năng lượng triều tịch, mấy tháng mới đến một lần, đây cũng là bọn chúng duy nhất tu luyện cơ hội. Năng lượng triều tịch ngày, cũng là bọn họ cùng ngày thường. Giờ phút này, mọi người lẫn nhau đều tại tu luyện, cũng không có yêu tộc có tâm tư quản người khác như thế nào. Ngay tại Phương Bình bọn hắn đang điên cuồng tu luyện đồng thời. Cấm kỵ hải biên giới, Tần Phượng Thanh hai người đuổi đến 2-3 ngày con đường. Lúc này mới đã tới cấm kỵ hải nhánh sông, nhìn xem trước mặt đầu kia dòng sông nhỏ, Tần Phượng Thanh đập mấy chục lần tảng đá. Một điểm động tĩnh đều không, nhịn không được nói, đầu sát, không phải nói nơi này nguy hiểm vô cùng sao? Làm sao một điểm động tĩnh đều không? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng lắc đầu, ta làm sao biết, đưa qua sông sao? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng gặp Tần Phượng Thanh ngoài miệng nói như vậy. Người đều bắt đầu hướng bờ sông đi, không khỏi im lặng, nhỏ giọng nói, cẩn thận một chút. Nếu là bay đến trong sông ở giữa, ló đầu ra cao phẩm yêu thú, chúng ta liền xong rồi. Tần Phượng Thanh nghĩ nghĩ, bỗng nhiên rời lên một cục đá to lớn, lập tức nện vào trong hồ. Trong hồ, vẫn như cũ yên tĩnh một mảnh. Tần Phượng Thanh nhún nhún vai nói, cao phẩm bị chúng ta như thế khiêu khích, còn không ra tay với chúng ta. Kia kiên nhẫn cũng quá tốt đi. Ta nhìn dưới đáy nước liền không có yêu thú. Giống như cũng thế. Hai người đối cấm kỵ hải cũng không phải quá quen thuộc. Có thể di động tĩnh đều gây lớn như vậy. Một điểm phản ứng đều không. Có yêu thú tồn tại khả năng không lớn. Thấy thế, hai người cũng không do dự nữa. Hướng đối diện bay đi. Mà liền tại hai người bay đến bên kia bờ sông đồng thời. Cấm kỵ hải nhánh sông. Không nhìn thấy đáy nước dưới đáy nước. Vừa mới Tần Phượng Thanh đập ra một khối đá. chính rơi vào một đầu to lớn vô cùng trong biển yêu thú trên đầu. Mà giờ khắc này, đầu này yêu thú không tâm tư quản phía trên hai con kiến nhỏ. Mặt ngoài bình tĩnh cấm kỵ hải, lúc này dưới mặt nước, hiện hiện từng đợt kim sắc dòng nước. Những này kim sắc dòng nước, không biết từ chỗ nào chảy ra, giờ phút này chảy vào cấm kỵ hải bên trong. Nhỏ nhỏ ánh sông, giờ phút này dưới đáy nước hội tụ vượt qua trăm con trong nước yêu thú. Yếu nhất, cũng có thất phẩm, cường đại, đều là cửu phẩm. Giờ này khắc này, những này yêu thú đều tham lam điên cuồng hấp thu những cái kia chảy ra kim sắc vật chất. Mấy tháng một lần kim sắc vật chất chảy xuôi, mới là bọn chúng hội tụ nơi đây nguyên nhân căn bản. Cấm kỵ hải rộng lớn khôn cùng, nho nhỏ ánh sông, cửu phẩm một nắm lớn. Đây là không thể tưởng tượng, nhưng tại rất nhiều giới vực chi địa phụ cận, đều có dạng này nhánh sông, đều có đại lượng cửu phẩm yêu thú. Những này yêu thú, chờ đợi chính là như vậy cơ hội. Kim sắc vật chất chảy xuôi thời khắc, chỉ cần không phải cao phẩm yêu thú hoặc là nhân loại tại bọn chúng đỉnh đầu bay qua. Những này yêu thú mới không thèm để ý. Bình thường nhàn không có chuyện làm, dưới đáy nước đồ vật bị ăn xong, kéo ít đồ ăn một chút thôi. Hiện tại có càng ăn ngon hơn, ai sẽ ăn những cái kia con kiến nhỏ. Đến nỗi Tần Phượng Thanh đập mấy chục tảng đá xuống dưới, đập chúng 4-5 con yêu thú, cũng không có yêu để ý. Nhẹ nhàng, không có cảm giác. Có cái kia thời gian đi ăn kia hai con kiến, còn không bằng không nhìn. Bay đến bên kia bờ sông Tần Phượng Thanh, nhưng không biết những thứ này. Bay qua cấm kỵ hải nhánh sông, Tần Phượng Thanh quay đầu nhìn thoáng qua, lầu bầu nói, lo lắng vô ích, đây cũng quá tốt hơn đi. Lý Hàn Tùng cũng là một mặt mờ mịt, hắn đều làm xong có yêu thú tập kích, điên cuồng chạy trốn chuẩn bị. Kết quả, tình huống gì không có. Chờ nhìn thấy phía trước rừng rậm, Tần Phượng Thanh cảnh giác nói, đây là tử vong chi xâm, rất nguy hiểm. Ngoặc kép, hắn nghe tưởng mập mạp đại khái nói qua một chút đồ vật. Qua sông, giống như chính là tử vong chi xâm. Dù sao rất nguy hiểm, cụ thể làm sao nguy hiểm, tưởng mập mạp không biết. Mập mạp chết bầm nói cấm kỵ hải nhánh sông, nguy hiểm vạn phần, so tử vong chi xâm còn nguy hiểm, nhưng bây giờ nhánh sông không có việc gì, tử vong chi xâm thật sự có nguy hiểm. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh có chút hoài nghi tưởng siêu lời nói, đùa ta đây, còn có, nơi này năng lượng thật là nồng nặc a. Tần Phượng Thanh có chút tham lam hấp thu tràn lan tới năng lượng. Vui mừng hớn hở nói, đến chỗ rồi, quả nhiên năng lượng nồng đậm. Ngoặc kép, giờ phút này, một bên Lý Hàn Tùng lại là không có mở miệng, mà là nhìn chằm chằm hướng trên đỉnh đầu nhìn. Tần Phượng Thanh nói vài câu, gặp hắn không lên tiếng, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, gặp hắn nhìn chằm chằm hướng trên đỉnh đầu nhìn, cũng ngẩng đầu nhìn lại. Đỉnh đầu, không có đồ vật. Có thể không trung tiền phương, loáng thoáng giống như có một tòa cung đình kiến trúc hiển hiện. Tần Phượng Thanh nhìn thoáng qua, nuốt một ngụm nước bọt, kinh ngạc nói, giới vực chi địa di tích. Ngoặc kép, không biết, vừa mới tại sông đối diện cái gì cũng không thấy, vừa tiến đến liền có. Chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng cũng thật bất ngờ, kỳ quái nói, liền khoảng cách ngàn mét. Là vừa vặn mới xuất hiện, vẫn là tại đối diện không nhìn thấy. Ta nào biết được, Tần Phượng Thanh đối với chỗ này cũng là kiến thức nửa vời. Cũng không rõ ràng, cấm kỵ hải trên không dày đặc vết nứt không gian. Từ đối diện nhìn giới vực chi địa, cơ hồ cái gì đều không nhìn thấy. Không gian ở vào trong hỗn loạn, nhìn thấy nơi xa lộ ra một góc cung đình. Tần Phượng Thanh kích động nói. Đừng xem, đi xem một chút có phải hay không bảo vật. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nghe vậy đi theo đi về phía trước, đi ngang qua tử vong chi xâm, vô cùng an tĩnh, nơi này phảng phất không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại. Hai người ngay từ đầu còn chú ý cẩn thận đi bộ, tiếp lấy liền bắt đầu chạy. Dù là bắt đầu chạy, cũng không có bất kỳ cái gì yêu thú yêu thực xuất hiện. Tần Phượng Thanh cái này triệt để yên tâm, mập mạp chết bầm quả nhiên biết đến không nhiều. Cái gì rất nguy hiểm? Nguy hiểm cái rắm a, cái gì đều không có, ngay cả con chuột đều không có. Một đường chạy trước, chờ chạy ra tử vong chi xâm. Tần Phượng Thanh nhìn chằm chằm nơi xa không trung hiển hiện kiến trúc, rung động nói, cái này, đây là thiên đình sao? Ngoặc kép, vô biên vô tận hùng vĩ kiến trúc, trên không trung nổi lơ lửng, lan tràn không biết mấy ngàn dặm. Hai người, cùng Phương Bình hai người cũng không phải là tại một chỗ. Bọn hắn đi là cấm kỵ hải biên giới, khoảng cách Phương Bình bên kia còn có gần trăm dặm xa. Giờ phút này, hai người cũng không tâm tư quản Phương Bình bọn hắn ở đâu. Tần Phượng Thanh hai người đều nhìn chằm chằm nơi xa không trung kiến trúc ngẩn người. Ngẩn người một lát, Tần Phượng Thanh cảm nhận được Lý Hàn Tùng lôi kéo hắn. Lẩm bẩm nói, làm gì, đầu sát, lần này không hối hận ta mang ngươi tới chỗ này đi. Chúng ta muốn phát tài. Ngoặc kép, lão Tần, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng đều đang đánh lạnh run. Nói chuyện đều có chút run rẩy, thậm chí không dám nói lời nào. Thanh âm thấp không thể nghe thấy. Lần nữa kéo Tần Phượng Thanh một chút, gặp hắn giống như muốn mở miệng, Lý Hàn Tùng lập tức bưng kín miệng của hắn, đưa tay hướng nơi xa chỉ chỉ. Vừa mới hai người một mực tại nhìn thiên không, bị bầu trời hùng vĩ kiến trúc hấp dẫn lực chú ý. Có thể giờ phút này, Lý Hàn Tùng chỉ vào song song tiền phương, thân thể tại run rẩy. Tần Phượng Thanh cũng thuận ngón tay phương hướng nhìn lại, tiếp lấy bắt đầu run lẩy bẩy. Mẹ nó, hù chết cha, nơi đây cũng không tàn phá cổ thành, chỉ có một ít loạn thất bát tao đá vụn, tiền phương cũng không có gì che chắn, mà liền tại cách bọn họ đại khái 3-4 ngàn mét địa phương, dưới mặt đất, cách mỗi hơn ngàn mét, liền có một đầu to lớn yêu thú hoặc là yêu thực tại nằm sấp tu luyện. Có bao nhiêu? Tần Phượng Thanh liếc mắt qua, ánh mắt chỗ, hắn có thể nhìn thấy có chừng 7-8 ngàn mét phạm vi, tiếp cận 10 con yêu thú yêu thực. Mà cái này, cũng không phải là toàn bộ. Tại tầm mắt mơ hồ khu vực, cũng có thể nhìn thấy một chút che trời yêu thực, hoặc là to lớn vô cùng yêu thú. Lẩm bẩm, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nuốt một chút nước miếng, có chút run rẩy, mẹ nó, cái này, yêu thú yêu thực họp, thật nhiều, lúc trước hắn bởi vì liên tục qua cấm kỵ hải cùng tử vong chi xâm, coi là nơi đây không có cái gì, ai biết, yêu thú yêu thực đều ở chỗ này, thật là đáng sợ, đầu sát, cái này, làm sao bây giờ, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh ngữ khí đều cả lăm, không sợ chết, không có nghĩa là muốn chết. Nhiều như vậy cao phẩm yêu thú, tuyệt đối đều là cao phẩm. Hắn xác định chính mình sẽ không nhận lầm. Cái này nếu như bị phát hiện, kia nhất định phải chết a. Lý Hàn Tùng cũng là vô cùng khẩn trương. Tiếp lấy, bỗng nhiên gãi đầu một cái nói. Cái này, nơi này, tại sao ta cảm giác có chút quen thuộc? Ngoặc kép, lúc này, Lý Hàn Tùng nhìn những này yêu thú đồng thời, cũng không khỏi thấy được những cái kia trôi nổi cung đình. Có chút hồ nghi nói, lão Tần, nơi này, ta giống như tới qua. Ngoặc kép, đều đã chuẩn bị chạy trốn. Tần Phượng Thanh, nghe vậy trong nháy mắt dừng bước, lần nữa nuốt lên nước miếng nói, ngươi đã tới. Ngươi còn là lần đầu tiên đến cái này, chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng lẩm bẩm nói, thiên đình sao, cái này, nơi này là ta Trinh Bắc tướng quân phủ sao, ngoặc kép, hắn nhìn xem trước mặt một tòa phảng phất đơn độc tồn tại phủ đệ. Có chút mờ mịt, nơi này, hắn thật cảm giác có chút quen thuộc. Đương nhiên, hắn xác định chính mình chưa từng tới, cũng chưa từng thấy qua những thứ này, nhưng chính là cảm thấy quen thuộc. Liên tưởng đến Phương Bình nói với hắn những cái kia, chẳng lẽ hắn bây giờ thấy được là Trinh Bắc đại tướng quân phủ đệ? Trinh Bắc tướng quân phủ, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh đều nhanh sợ ngây người. Đừng đùa ta, nơi này thật chẳng lẽ là thiên đình? Đây là Lý Hàn Tùng quê quán. Không đúng, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng bỗng nhiên nhíu mày, thấp giọng nói, không quá giống, ta cảm giác khả năng tới qua, nhưng nơi này không phải nhà ta. Tần Phượng Thanh mờ mịt nhìn xem hắn, ngươi lại thế nào đoán được? Còn có, nơi này không phải nhà ngươi, đó là ai nhà? Không đúng, nơi này vốn cũng không phải là nhà ngươi. Tiểu tử ngươi nói là của ngươi chính là của ngươi. Ngay tại Tần Phượng Thanh hồ nghi thời điểm, Lý Hàn Tùng bỗng nhiên như nói mê nói. Ta đoán, cái này có phải hay không là Trinh Nam tướng quân phủ? Lão Diêu phủ đệ, đây là Thiên Nam, đây cũng là Thiên Nam địa quật phương Nam, đều tại phía Nam, có lẽ đây là Lão Diêu nhà. Ta trước kia tới qua cũng không nhất định. Kia Trinh Bắc tướng quân phủ, chẳng lẽ tại phía Bắc? Ngoặc kép, lúc nói chuyện, Lý Hàn Tùng hướng phương Bắc nhìn lại. Phương Bắc, cũng chính là Ngự Hải Sơn kia đầu. Chẳng lẽ nói, phủ đệ của hắn tại phương Bắc, thiên đình tại địa quật sao? Kia Trinh Nam tướng quân, Trinh Chiến chẳng lẽ là phương Nam cấm kỵ hải? Trinh Bắc tướng quân, Trinh Chiến chính là phương Bắc cấm khu. Kia rốt cuộc là Trinh Nam tướng quân lợi hại, vẫn là Trinh Bắc tướng quân lợi hại. Cấm kỵ hải giống như so cấm khu còn nguy hiểm. Chẳng lẽ nói, hắn Lý Hàn Tùng đời trước không có Diêu Thành quân mạnh. Giờ khắc này, Lý Hàn Tùng trong đầu hiện ra những này vô cùng quỷ dị suy nghĩ. Trinh Nam Trinh Bắc tướng quân, khẳng định đều rất lợi hại. Vậy có hay không Trinh Tây Trinh Đông tướng quân? Nếu là có, giống như chẳng ra sao cả a. Trinh Chiến bên cạnh nhỏ vực sao? Thực lực này, giống như không được a. Đúng, nơi này là Nam vực, có thể hay không? Đây không phải thiên đình, dứt khoát chính là một tòa Trinh Nam tướng quân phủ. Đây chẳng phải là nói, nơi này toàn bộ đều là Diêu Thành quân quê quán. Lý Hàn Tùng lại lần nữa dâng lên vô số nghi hoặc. Đón lấy, có chút mờ mịt nói, Lão Diêu nhà, chúng ta muốn hay không đi? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh đều muốn chửi má nó. Hợp lấy, ngươi cũng cho phân phối xong rồi. Một hồi nhà ngươi, một hồi Diêu Thành quân nhà, vì cái gì không phải ta nhà? Không thèm để ý ra hỏa này. Tần Phượng Thanh cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua phía trước những cái kia yêu thú. Bỗng nhiên ngưng lông mày nói, đầu sát, ngươi nhìn, những cái kia yêu thú có phải hay không tại tu luyện? Ngoặc kép, giống như bức tường kia trong suốt tường, có năng lượng thẩm thấu ra. Chấm ngoặc kép, phong cấm giới, ngoặc kép, lúc này Tần Phượng Thanh thanh tỉnh, cấp tốc phán đoán nói. Đây là phong cấm giới, bọn chúng không có cách nào đi vào. Đầu sát, ngươi nói nơi này không phải nhà ngươi chính là Lão Diêu nhà. Vậy cái này phong cấm giới, nói không chừng chính là các ngươi làm cửa chống trộm. Nhà của một mình ngươi cửa chống trộm, ngươi có chìa khóa không? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng khổ não nói, chưa chắc là nhà ta a, ta cảm giác là Lão Diêu nhà. Cho dù có chìa khóa, Lão Diêu còn có thể đưa chìa khóa cho ta. Nếu không chúng ta đi phía Bắc nhìn xem, có lẽ bên kia mới là nhà ta. Ta đi mở cửa nhìn xem. Chấm ngoặc kép, gia hỏa này, giờ phút này là thật muốn đi mở cửa thử một chút. Cửa chống trộm, có lẽ thật là chính hắn làm đâu. Mở cửa chống trộm, về nhà nhìn xem, có lẽ quê quán còn có đồ tốt tại kia. Tần Phượng Thanh nghe vậy nhỏ giọng nói, nếu không ngươi tại cái này mở cửa thử một chút. Dù sao ngươi không phải nói ngươi khả năng tới qua sao? Có lẽ năm đó, ngươi trộm lão Diêu nhà chìa khóa đâu? Ngoặc kép, ta không phải loại người như vậy. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng bất mãn. Ta làm sao sẽ làm loại sự tình này? Kia nói không chừng hai ngươi quan hệ tốt. Hắn cho ngươi chìa khóa đâu? Ngoặc kép, điều này cũng đúng. Chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên lắc đầu nói, không được, cổng nhiều như vậy chó giữ nhà, ta không dám đi, ngoặc kép, khắp nơi đều là yêu thú yêu thực, hắn thật không dám đi, hiện tại hắn đều muốn đi. Tần Phượng Thanh bĩu môi, lầu bầu nói, ngươi nhìn a, những cái kia yêu thú yêu thực không nhúc nhích, mà lại bên kia năng lượng thật là nồng nặc, đều gần sánh bằng năng lượng tinh hoa. Hai đầu yêu thú còn có rảnh rỗi khe hở đâu. Về khoảng cách ngàn mét. Đầu sát, nếu không chúng ta lặng lẽ thiếp đi qua nhìn một chút. Nói không chừng trực tiếp liền mở cửa tiến vào. Cái này, chấm ngoặc kép, chúng ta cùng nhau đi tới. Nguy hiểm tính mạng chưa ăn qua. Nếu không dạng này, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cắn răng nói. Lão tử ăn chút thiệt thòi. Đi dẫn đi một đầu yêu thú. Ngươi đi mở cửa thử một chút. Quay đầu mở tốt cửa. Ta trở lại. Lý Hàn Tùng đều sợ ngây người. Gia hỏa này thật không sợ chết à. Nơi này nhiều như vậy yêu thú. Dắt một phát động toàn thân. Một khi gây nên nhiều như vậy yêu thú yêu thực bạo động. 10 cái Tần Phượng Thanh cũng là ngỏm củ tỏi. Tần Phượng Thanh gặp hắn không lên tiếng. Trông mà thèm nói, ngươi nói thế nào, mang ta đi nhà ngươi đi dạo, không, đi lão Diêu nhà đi dạo, yên tâm, ta liền nhìn xem, đi vào tu luyện một chút liền ra, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng đau đầu nói, không nhất định chính là hai chúng ta nhà, nói không chừng, là lão Vương nhà đâu, có lẽ, là Phương Bình nhà, lại hoặc là những người khác. Năm đó thiên đình 108 đại tướng, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh mặt sạm lại, đến cùng ai nhà, hắn còn không có hỏi, Lý Hàn Tùng lần nữa nói mớ nói, đúng nga, Phương Bình nói 108 thiên đình đại tướng, 108 giới vực chi địa, chẳng lẽ một cái giới vực chi địa, chính là một chỗ phủ đệ, Phương Bình, nói đều là thật, cũng thế. Thiên đình làm sao có thể chỉ có ngần ấy lớn, hơn 1000 dặm dù là đều là thiên đình, thiên cung cũng quá nhỏ đi, nếu là 108 tòa phủ đệ, là đại tướng phủ đệ, vậy liền bình thường, kia thiên đình ở đâu? Ngoặc kép, nghĩ đến cái này, Lý Hàn Tùng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, lại nhìn một chút phương bắc Ngự Hải Sơn, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ 108 tòa đại tướng phủ đệ bảo vệ thiên đình, nếu là đông nam tây bắc bốn vực là hình khuyên đều vây quanh Ngự Hải Sơn, kia Ngự Hải Sơn nội bộ chính là thiên đình. Ngoặc kép, nói đến đây Lý Hàn Tùng sợ ngây người. Năm đó thiên đình quản lý bộ thiết lập tại cấm khu, vậy bây giờ cấm khu người chẳng lẽ liền sinh hoạt tại năm đó thiên đình bên trong? Hoặc là nói, địa quật, kỳ thật năm đó chính là thiên đình chỗ. Càng là nghĩ tiếp, Lý Hàn Tùng càng là rung động, càng là muốn biết, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, để thiên đình phân băng tan rã, 108 đại tướng nhau nhau chiến tử. Giờ phút này, hắn thật không có cân nhắc Phương Bình đang lừa dối hắn. Phương Bình nói hết thảy đều nghiệm chứng. Hắn nói, chính mình những người này là cường giả phục sinh. Đây là sự thực. Hắn nói, nhẫn chữ vật là tồn tại. Chính mình những người này còn giữ những vật này. Tính mạng của hắn chi môn bên trong khả năng chính là những thứ này. Hắn nói, thiên đình có 108 vị đại tướng. Bây giờ, 108 nhỏ vực, 108 chỗ giới vực chi địa. Giới vực chi địa còn ra hiện vô cùng to lớn phủ đệ. Cũng đối ứng lên, hết thảy đều là thật. Thiên đình quả nhiên là tồn tại. Lý Hàn Tùng còn tại chấn kinh, còn tại mờ mịt, còn tại rung động. Tần Phượng Thanh thực sự nhịn không nổi, thấp giọng mắng, người dứt khoát nói địa quật chính là các ngươi tốt. Ngoặc kép, khả năng rất lớn. Lý Hàn Tùng vẻ mặt thành thật, thật khả năng rất lớn. Tần Phượng Thanh đều nhanh hỏng mất, lần nữa thấp giọng mắng, bớt nói nhảm, người cũng chết rồi. Không, người kiếp trước đều đã chết, chết đều sung công. Không quan tâm những vật này là ai, hiện tại cũng là tới trước được trước, muốn hay không thử một chút đi vào. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng chần chờ một chút, nhìn thoáng qua bốn phía yêu thú, nửa ngày, cắn răng nói, đi, đi thử xem. Động tĩnh nhỏ chút, những này yêu thú giống như đều tiến vào cấp độ sâu tu luyện. Đừng đi dẫn đi, miễn cho gia tăng phiền phức. Chúng ta thử một chút, liền thử một chút, muốn là không vào được, vậy liền từ bỏ, người cũng đừng xông vào. Chúng ta những người này năm đó thiết trí cửa chống trộm, khẳng định rất mạnh lớn. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh trong lòng cảm giác khó chịu. Lời nói này, hợp lấy thật thành nhà ngươi, trả lại cho các ngươi thiết trí cửa chống trộm. Ta liền kiểu nói này. Ngươi còn tưởng là thật rồi. Lý Hàn Tùng cũng không nói thêm lời. Được rồi, mặc kệ là nhà mình vẫn là lão Diêu nhà, hoặc là cái khác đại tướng nhà, thử một chút xem sao. Dù sao, nơi này hắn là thật cảm thấy có chút quen thuộc. Hai người cũng không nói thêm lời, cẩn thận từng ly từng tí hướng giới bích bên kia na di. Ngàn mét phạm vi, hai đầu cao phẩm yêu thú. Khoảng cách ngắn như vậy, hai người lại không cách nào ẩn tàng khí huyết chi lực. Chỉ sợ đã bị phát hiện, có thể những này yêu thú không nhúc nhích, có lẽ không có chuyện gì à. Trong lòng hai người đều sợ không được, có thể mắt thấy giới bích bên kia, năng lượng thậm chí tải thấm dò dỉ ra đến, như nước, hai người đều là trông mà thèm không được. Thiên tân vạn khổ tới cái này. Tốt xấu cũng muốn thử nhìn một chút. Thật không có cách nào mở cửa. Vậy liền chạy trốn. Đến nỗi tu luyện. Tại hai đầu yêu thú dưới mí mắt. Hai người này to gan. Cũng không dám ngay tại cái này tu luyện. Hết chương.